Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nên, đầu hơi lệch, gương mặt trái xoan nhìn nghiêng rất chuẩn mực, nhưng lại mặc một bộ đồ quần áo công sở, kiểu dáng phổ thông, càng hiện ra thêm vài nét trẻ con. Phương Gia Lăng bất giác mỉm cười. So với những người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tôi lại thích những người đồng nghiệp làm việc đến nơi đến chốn. Tử Quan không muốn để anh đưa cô về tận cổng khu nhà, cho nên mượn cớ nói mình phải vào cửa hàng Smart mua vài thứ nên xuống xe ngay ngoài đường. Nhìn chiếc xe kia khuất bóng, Tử Quan mới rảo bước về nhà. Trong nhà vẫn im ắng như thường. Tử Quan đẩy phòng trẻ con ra, nhìn thấy trên chiếc giường nhỏ có một chú gấu bông thật lớn. Cả cơ thể bé nhỏ của Lạc Lạc cuộn tròn ở bên trong ngủ rất ngon. Cô liếc nhìn gấu bông lớn trong tay của mình, giống hệt như con gấu ở trên giường cô bé kia. Là Tiêu Chí Viễn tặng sao? Tử Quan đặt quà lên giường con gái rồi lẳng lặng lùi ra ngoài. Ra phòng khách, trong không khí mơ hồ có một hương thơm ngọt ngọt, là mùi nước hoa phụ nữ. Tử Quan hiểu rõ, sau vài ngày im hơi lặng tiếng, Tiêu Chí Viễn lại vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn quá đáng hơn cả những lần trước. Lúc này, anh lại có thể điềm nhiên để những người phụ nữ vớ va vớ vẩn này cùng mừng sinh nhật với Lạc Lạc, còn đưa về nhà nữa. Cô ngồi trên sofa bấm số điện thoại của Tiêu Chí Viễn. Lúc kết nối được, Tiêu Chí Viễn bên đầu dây bên kia không lên tiếng ngay. Hơn nữa còn có thể nghe loáng thoáng được tiếng nói cười của phụ nữ. Tử Quan chờ đợi một lát cho cơn giận lắng xuống, rồi mới thấy giọng nói đầy ý cười của anh. Alo, anh đang ở đâu? Cô hỏi ngay. Tiêu Chí Viễn nói ra tên một quán bar. Tử Quan không còn hy vọng đêm nay anh sẽ trở về nữa nên đứng bật dậy. Tôi tới tìm anh. Anh hơi ngạc nhiên. Bên này tôi còn có bạn. Vậy tôi chờ anh về. Tử Quan lạnh lùng nói, bên kia im lặng. Một lát sau tiếng tạp âm mới nhỏ đi một chút. Rõ ràng anh đổi chỗ khác mới nghe điện và nhỏ giọng nói. Chuyện gì vậy? Cặp mới nói đi, tôi chờ anh. Cô nói rất nhanh rồi cúp máy. Tử Quan tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi ngay ngắn trên sofa xem tài liệu trong hòm thư. Nhìn đồng hồ mới thấy đã rạng sáng rồi. Cánh cửa đen giữa nhà có tiếng động, nghe rất rõ trong đêm tối tĩnh lặng. Tử Quan đứng lên ngay lập tức. Anh bước đến chậm rãi, một mùi rượu rất nồng ập vào mặt cô nhíu mày. Cuối cùng anh cũng về rồi hả? Tuy vậy nhưng bước đi của anh vẫn vững chãi và ổn định. Đi tới trước mặt Tử Quan, cúi đầu nhìn cô. Chắc là vì đã uống rượu nên đôi mắt anh sáng như vì tinh tú. Chuyện gì? Lúc này là mặt đối mặt, lửa giận trong lòng Tử Quan bắt đầu nhen nhóm rồi thiêu đốt hừng hực. Cô lạnh lùng nhìn anh. Hôm nay anh đưa Lạc Lạc đi gặp ai? Đầu tiên anh ngạc nhiên, sau đó bật cười. Tin tức của cô nhạy bén gớm. Nói thật ra người đàn ông này lúc anh ta bật cười trông luôn đẹp trai hơn lúc anh ta nhăn nhó. Dù chỉ là vết nhăn nhó ở khóe miệng cũng có thể cướp đi hồn phách người đối diện. Tử Quan nhìn dáng cười thoải mái của anh, ngọn lửa vốn đã hừng hực cháy ấy lại cháy mạnh thêm một chút, đi thẳng đến lồng ngực. Cô không hề nghĩ ngợi, một cốc nước ấm đã bị hắt ra ngoài hoàn toàn. Tóc, mặt, ngực Tiêu Chí Viễn đều ướt sũng nước. Anh giật mình một giây, sau đó ý cười ở nơi sâu thẳm nhất trong nhãn cầu chuyển sang tức giận. Anh đột ngột giơ tay ra, bóp chặt lấy cằm cô. Anh định làm gì? Tử Quan trợn mắt nhìn anh, muốn tránh đi nhưng lại phát hiện anh dùng lực quá mạnh. Anh kéo nhẹ một cái, cô đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng anh. Một cơ thể yếu đuối mỏng tang thế này, không biết vì lý do gì mà lại có thể cất giấu nhiều tâm trạng như thế. Lúc Tiêu Chí Viễn ôm cô, nỗi giận dữ chẳng biết từ lúc nào đã tan biến hết. Một tay anh ôm thắt lưng cô, siết cô vào lòng mình chặt hơn nữa. Cúi đầu, chậm chậm đi tìm làn môi cô. Tử Quan bị tay anh giữ cằm, sợ hãi, trông thấy đôi môi mỏng của anh đang dần kề sát vào môi mình. Dưới tình thế cấp bách, cô không còn nghĩ được quá nhiều nữa, chỉ nói. Tiêu Chí Viễn, tôi sẽ cắn anh đấy. Anh cười nhẹ. Lúc hai người thở quện vào nhau, cảm giác cồn rượu vẫn làm anh chính choáng nhưng vẫn ung dung nói. Em cắn đi. Anh thực sự hôn cô, không sợ dáng vẻ phòng bị như một con thú của cô. Nụ hôn rất kiên trì và dịu dàng. Tử Quan mở to hai mắt, cắn một miếng thật mạnh lên môi dưới của anh. Trong khoảnh khắc ấy, mùi máu tanh trào kín khoang miệng, hòa với vị rượu. Ngược lại càng khiến mùi vị ấy thêm một chút tàn khốc. Anh vẫn chưa rời khỏi cô, trái lại còn như một người không sợ đau, cố cậy mở hàm răng cô, cướp đi hơi thở còn sót lại của cô. Nước ấm đã chuyển sang lạnh, từng giọt rơi xuống mặt Tử Quan. Cô bị anh ép đến không thể thở nổi, chỉ có thể hé mở đôi môi, hai tay chống lên ngực anh muốn đẩy anh ra. Nhưng Tiêu Chí Viễn như một tên điên, không rời khỏi, không rút lui, chỉ cố chấp hôn cô. Hai bóng hình chồng lên nhau dần dần tiến đến chiếc sofa cho phòng khách. Động tác của anh hơi chậm lại, một tay vẫn giữ sau gáy đang dần trượt xuống lưng cô. Hơi dùng sức, ôm cô lên sofa rồi cúi người ép xuống, dễ dàng ngăn cản những dãy giụa của cô. Dáng người anh rất cao, lúc này nửa sức nặng cơ thể anh đè lên người Tử Quan, thực sự rất nặng. Cô hơi sợ hãi nhìn vào con người không biết là đang say hay đang tỉnh trước mặt, giọng nói bắt đầu run rẩy. Tiêu Chí Viễn, anh buông ra. Anh nhìn cho rõ, tôi không phải là người đàn bà bên ngoài của anh. Anh nương theo ánh đèn sáng tối không cố định trên trần nhà, nhìn cô thật cẩn thận rồi mỉm cười mà như không. Em đương nhiên không phải là dạng đàn bà bên ngoài đó. Tăng Tử Quan, dù nhận nhầm ai, thì anh cũng sẽ không nhận nhầm em đâu. Tử Quan cố gắng ngoái đầu đi, rời khỏi hơi thở của anh, không quan tâm đến quần áo xộc xệch, chỉ cố gắng cào lên lưng anh. Tiêu Chí Viễn khẽ hừ một tiếng, rồi cười nhẫn nại. Em thực sự để bản thân mình thành một con mèo hả? Tuy miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra. Một tay rút khỏi lưng cô, chậm rãi xoa lên lông mày cô. Nói đi, muốn anh bỏ công việc chạy về đây là có chuyện gì hả? Tử Quan chỉ cảm thấy châm chọc. Công việc, anh cuốn quýt với đàn bà bên ngoài, tôi chẳng thèm quan tâm. Nhưng anh dựa vào đâu mà đem loại người không đứng đắn ấy về nhà? Còn ăn sinh nhật cùng Lạc Lạc nữa. Cô giận dữ chừng anh. Anh khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn. Cuối cùng ánh mắt anh cũng dần lạnh đi, khàn khàn nói. Cô nhắc lại xem. Anh trong lòng tôi là loại người nào, còn cần tôi nhắc lại à? Tử Quan nghiến răng nói rành rọt từng chữ. Chuyện bản thân anh làm, còn bảo tôi nhắc lại. Cô rõ ràng trông thấy nơi sâu nhất trong mắt anh có một vòng xoáy đang hoạt động rất mãnh liệt. Nhưng cô không thấy sợ, càng kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh. Ngón tay anh từ lông mày cô chậm rãi lướt xuống cổ. Dường như xúc giác ở đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp trong huyết quản. Một người phụ nữ thoáng qua thì hiền lành yếu đuối là vậy. Ấy thế mà, từng câu từng chữ lại như một lưỡi dao vô tình, dễ dàng đâm vào nơi đau đớn nhất trong tim anh. Một giọt nước trên tóc anh rơi xuống, lại có một giọt khác khẽ rơi xuống làn mi cong dài của cô. Trông hệt như giọt nước mắt chảy chậm chậm từ khóe mắt cô xuống. Nhưng cô vẫn còn thể trợn mắt lên, nhìn anh không chớp mắt như đang khiêu khích. Bố mẹ, hai người đang đánh nhau ư? Giọng nói sợ hãi của cô gái nhỏ, âm cuối như là khóc nấc ra. Tử Quan giật mình, liếc ra cửa. Lạc Lạc kéo một con gấu bông thật lớn nhìn hai người họ, vừa nói vừa dụi mắt. Cô vội vàng đẩy Tiêu Chí Viễn ra, chạy nhanh tới, ngồi xổm trước mặt con gái. Lạc Lạc bị đánh thức ư? Bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc cầm chắc cánh tay tròn lẳn của chú gấu, rồi đánh mắt nhìn Tiêu Chí Viễn. Không đâu. Tử Quan xoa má con. Bố mẹ trêu nhau thôi. Tiêu Chí Viễn cũng bước tới, đặt tay lên vai của Tử Quan. Bố yêu mẹ nên mới ôm mẹ, giống như là ôm con gấu bông nhỏ ấy, đúng không nào? Tử Quan mất tự nhiên quay mặt ly, nói nhỏ. Đúng rồi, mẹ đưa Lạc Lạc đi ngủ tiếp nhé. Cuối cùng thì Lạc Lạc cũng gật đầu. Tử Quan đang định bế cô bé lên thì chợt phát hiện cô bé vẫn kéo gấu bông lớn to gấp đôi cơ thể mình. Lạc Lạc, con có thể ôm gấu lên không? Lạc Lạc khó xử lắc đầu. Lạc Lạc không ôm được, chỉ kéo được thôi. Dáng vẻ hơi chun mũi của cô bé thật là đáng yêu. Dù ông bố bà mẹ trẻ này vẫn còn đang trong trận chiến tranh lạnh, nhưng vẫn là không thể không bật cười. Tiêu Chí Viễn khom lưng, một tay ôm con gái, một tay ôm gấu bông, đi thẳng vào phòng ngủ. Tử Quan đi sau họ, thấy anh đặt con gái xuống, Lạc Lạc nằm tử tế rồi bất chợt nói: "Bố, cô xinh đẹp kia đâu rồi? Ngày mai chúng ta đi ăn với cô xinh đẹp được không?" Tiêu Chí Viễn thân thiết nhéo mũi cô bé nói thầm: "Được ạ." Lạc Lạc đáp một tiếng rồi không nói tiếp nữa. Mãi đến lúc rời khỏi phòng Lạc Lạc, Tiêu Chí Viễn mới liếc mắt nhìn vợ, không nặng không nhẹ chậm rãi nói: "Đồng Tĩnh San, Tĩnh San đã về rồi, tối mai cùng ăn cơm nhé." Tử Quan sau cơn mờ mịt cuối cùng cũng tìm thấy cái tên rất kêu ấy trong biển sâu ký ức. Là cô ấy. Tử Quan bất giác cười nhạt, thảo nào mấy ngày nay anh ta bớt phóng túng đi nhiều như vậy. Hóa ra là mối tình đầu đã về. Tử Quan nghe được cái tên Đồng Tĩnh San này từ trong miệng chị dâu. Đó là lần đầu tiên Tiêu Chí Viễn đưa Tử Quan về nhà. Có lẽ là sợ cô căng thẳng quá mức, nên anh vẫn rất ân cần ngồi bên cạnh cô suốt. Chỉ có lúc mới vừa ăn cơm xong, Tử Quan trông thấy chị dâu kéo ông xã tương lai nhà mình ra một chỗ khác. Dùng giọng nói cố khống chế thật nhỏ hỏi: "Tĩnh San đâu? Cô ấy đã biết chưa?" Tiêu Chí Viễn nói gì đó, cô cũng không chú ý lắm, chỉ nhớ khi đó vẻ mặt của anh rất sốt ruột. Trên đường về nhà, cô buột miệng hỏi: "Tĩnh San là ai?" Tiêu Chí Viễn quay sang, hơi ngạc nhiên, liếc cô một cái. "Em nghe thấy sao? Chị dâu nói to như vậy cơ mà." "Bạn bè bình thường thôi." Tiêu Chí Viễn lạnh lùng nói: "Trước đây là đàn em khóa dưới của chị dâu, sau đó được gả vào nhà họ Tiêu. Dần dần Tử Quan cũng biết Đồng Tĩnh San và Tiêu Chí Viễn không đơn giản là bạn bè bình thường như vậy." Lúc cô và Tiêu Chí Viễn quyết định che giấu thân phận đã kết hôn của mình, vẻ mặt của Ninh Phi vô cùng đặc sắc, vừa có chút đồng tình, càng nhiều hơn là nét hả hê đắc chí. Tử Quan lúc đó còn bận chăm sóc Lạc Lạc mới được mấy tháng, cho nên cũng không quan tâm lắm đến ánh mắt của người đời. Còn Ninh Phi vài lần thừa dịp không có ai đã nói bóng gió, ướm hỏi về cuộc sống sau khi kết hôn của hai vợ chồng họ. Tử Quan chỉ dịu dàng hiền lành mà cười một cái, chẳng nói năng gì. "Tử Quan, em đừng trách chị tò mò hỏi nhiều. Thằng trước Chí Viễn vẫn đi gặp Tĩnh San đấy." Điệu bộ muốn nói lại thôi của Ninh Phi khiến Tử Quan hơi tò mò. "Tĩnh San?" Tử Quan dùng vẻ mặt có chút thương hại, cúi đầu thở dài. "Em vẫn chưa biết à? Đồng Tĩnh San là bạn gái trước đây của Chí Viễn, quen nhau từ tấm bé. Lúc trước luôn nói là sau khi lớn lên hai đứa sẽ lấy nhau. Nào ngờ sau này tính tình không hợp nên đã chia tay rồi." Chị ta dừng lại một lát, sau đó bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên bây giờ họ đã không còn quan hệ gì nữa." "À, thật thế sao?" Tử Quan rất phối hợp. "Chí Viễn anh ấy chẳng nói gì với em cả." Ninh Phi đương nhiên là càng đắc ý hơn nữa, lập tức bắn như súng liên thanh, nói không ngừng không nghỉ. Hai người đó là thanh mai trúc mã của nhau, môn đăng hộ đối. Sau đó, Đồng Tĩnh San đề nghị chia tay, Tiêu Chí Viễn một dạo như phải chịu một đả kích nặng nề lắm. Có lẽ chính vì nguyên nhân này nên anh mới chán nản mà quyết định kết hôn. Tử Quan giả bộ chăm chú lắng nghe, thực ra cô cũng chỉ lắng nghe mà thôi, chẳng để tâm làm gì. Trên đường về nhà hôm đó, cô ôm con gái đã ngủ say, thẳng thắn hỏi Tiêu Chí Viễn: "Đồng Tĩnh San là bạn gái cũ của anh à?" Anh hơi ngạc nhiên nhưng không phủ nhận. Cô hơi cụp mắt xuống nhìn con gái, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Hôm nay chị dâu đã tâm sự với em rất nhiều." Thực ra Tử Quan căn bản là chẳng quan tâm Ninh Phi nói gì với cô. Cô chỉ biết rằng đến bây giờ không biết anh đã dùng cách gì mà Ninh Phi không còn nhắc tới người tên là Đồng Tĩnh San này nữa. Nhớ lại cái tên này lần nữa, Tử Quan bỗng nhiên có chút tâm trạng. Thì ra đến lúc này, thời gian đã trôi đi lâu như vậy. Từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh không biết gì, đến giờ Lạc Lạc đã có thể chạy nhảy, đã có thể ngọt ngào gọi mẹ. Thời gian thực sự đã mài phẳng những góc cạnh của nỗi hận thù và cả tình yêu thương. Bản thân cô khi đó nhất định sẽ không nghĩ tới có một ngày cô có thể ở dưới cùng một mái nhà với Tiêu Chí Viễn, lại còn rất yên bình và tĩnh lặng. Tựa như Tiêu Chí Viễn vẫn luôn chăm chú theo dõi từng nét biểu cảm của cô. Thấy cô im lặng, anh bèn nhắc lại một lần nữa. Ngày mai cùng ăn cơm được không? Được. Tử Quan gật đầu. Trong phòng ngủ, vẫn bật một ngọn đèn. Ánh sáng rơi lên người cô. Vẻ mặt cô nhìn thoáng qua, có thể trông thấy một chút sợ hãi thoát ẩn thoát hiện. Tiêu Chí Viễn mở miệng. Em không có gì muốn hỏi sao? Tử Quan mệt mỏi lắc đầu. Tiêu Chí Viễn, em không hy vọng Lạc Lạc tiếp xúc với những người phụ nữ linh tinh vớ vẩn đó. Gọi anh về đây cũng chỉ muốn nói điều này mà thôi. Anh nhìn cô không thốt lên lời. Đồng từ màu đen thăm thẳm có chút chờ mong mơ hồ. Nếu là cô ấy thì kệ đi. Cô dừng lại một lát rồi nói với vẻ có lỗi. Xin lỗi, buổi tối đã quấy rầy anh. Bận rộn cả ngày trời, lại ầm ĩ một hồi. Tử Quan mệt mỏi đến mức thái dương cũng hơi hơi đau. Cô muốn đình chiến, thậm chí còn chủ động nói xin lỗi. Hiện tại cô chỉ mong anh sẽ quay người rời đi. Nhưng nào ngờ, anh ngược lại tiến lên chặn trước mặt cô, giận đến tái mặt. Cái gì gọi là nếu là cô ấy thì kệ đi. Tức giận bất chợt bộc phát của anh khiến Tử Quan không hiểu gì. Sao vậy? Điều Tiêu Chí Viễn anh muốn không phải là một người vợ khoan dung hiểu chuyện sao? Nếu không phải cô là người như vậy, anh sẽ lấy cô sao? Khó lắm mới bắt chính mình nhún nhường đến cảnh giới này. Cô vẫn làm chưa tốt ư? Cô ấy không phải là bạn gái cũ của anh à? Nghe đâu vẫn qua lại với nhau mà. Tử Quan nhíu mày hỏi. Anh lạnh lùng nhìn cô, dường như đang cố gắng khắc chế bản thân mình ghê lắm. Một lát sau mới nói. Em coi bản thân mình là cái gì? Tử Quan nghe không hiểu, dù sao cũng chẳng muốn hiểu. Thôi, em muốn ngủ, không dội hơi cãi nhau với anh. Anh bình thản nhìn cô một giây, cả cơ thể đều đang run lên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ xoay người rời đi. Ngày hôm sau đi làm, Tử Quan ấn điện thoại nội bộ, bảo Tiểu Trịnh pha một tách cà phê mang vào. Lúc Tiểu Trịnh bước vào, có một mùi hương ngửi rất thơm, giống như là mùi hoa sen mới nở. Ngàn ngát, nhẹ nhẹ mà dễ chịu. Tử Quan bất giác muốn ngửi nhiều hơn một chút rồi hỏi. Dùng nước hoa mới à? Sẽ phát hiện ra rồi ư? Tiểu Trịnh đắc ý. Em rất thích nó đấy. Nhãn hiệu gì vậy? Tử Quan gật đầu nói. Ngửi rất thơm. Night Moment, kiểu dáng kinh điển của GS. Tiểu Trịnh nói. Trong nước vẫn chưa có hàng độc quyền, em nhờ người mang về đấy. GS, nhãn hiệu nước hoa này khiến Tử Quan giật mình, hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Đợi đến lúc Tiểu Trịnh ra ngoài, cô mới lên mạng tìm kiếm một lát. Nhãn hiệu nước hoa GS thành lập từ năm 2010. Người sáng tạo ra nó là tiểu thư Đồng Tĩnh San, là nhà thiết kế của Tân Duệ. Năm 2010, nước hoa hiệu Night Moment đã được sản xuất, vừa tung ra thị trường đã được bình chọn là nhãn hiệu tốt nhất, đạt giải nhất giải thưởng nước hoa nữ, được trao hàng năm của Hiệp hội Nước hoa Quốc tế. Được biết, cảm hứng điều chế loại nước hoa này bắt nguồn từ cảm hứng trong chuyện tình cảm của Đồng tiểu thư. Tử Quan đóng trang mạng đó lại, rồi dựa lưng vào ghế ngồi, uống một hơi hết sạch cốc cà phê mà Tiểu Trịnh đưa tới. Hiện tại, cô rất cần làm đầu óc mình thanh lọc và tỉnh táo, dùng công việc làm tê liệt bản thân là một phương pháp không tồi. Tử Quan ép bản thân rời sự chú ý lên bảng biểu phức tạp kia, nhưng lại chán nản phát hiện ra rằng câu nói kia vẫn lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu mình. Mặc dù trong màn đêm không phân biệt nổi khuôn mặt của đối phương là nam hay nữ, nhưng vẫn có những cảm xúc như thuở ban đầu. Cảm giác tim đập thình thịch. Câu slogan của Night Moment là đến từ chuyện cũ của Đồng Tĩnh San và anh sao? Bút trong ngón tay của Tử Quan quay một vòng tròn, lại phát hiện ra trên tờ giấy trắng vẽ một dấu X màu đen. Dường như chỉ cần làm như vậy là có thể xóa bỏ hết những suy nghĩ rối loạn vớ vẩn trong đầu. Tử Quan, chiều nay có một cuộc họp 2:30. Điện thoại của Ellie. Được rồi, tôi biết rồi. Tử Quan ghi nhớ rồi nghi ngờ xem lại lịch trình công tác của mình. Chuyện gì đây? Sao tớ không nhận được thông báo? Đến lúc đó mới sắp xếp. Eo lì nói không rõ ràng lắm. Tổng giám đốc Phương tự sẽ trụ trì, cậu cứ đến rồi biết. Đèn trong phòng họp là đèn màu vỏ quýt ấm áp. Ở giữa chiếc bàn lớn hình bầu dục, theo lệ thường, vẫn có luôn một bình hoa ly lớn. Trong không gian có mùi thơm mát của cây cối. Trước thời gian hẹn trước 5 phút, Tử Quan đã đi lên phòng họp tìm vị trí ngồi xuống. Trước mặt mỗi người đều có một tập tài liệu được đặt ngay ngắn chỉnh tề. Ellie, thư ký tổng giám đốc lần lượt đi tới bên cạnh từng người tham dự cuộc họp. Nhỏ giọng hỏi, dùng cà phê hay trà? Người dự họp không nhiều, Tử Quan nghe thấy mình trả lời. Cà phê không được. Trước mặt, lập tức xuất hiện một tách đồ uống còn bốc hơi. Tử Quan nói cảm ơn, vừa ngẩng đầu lên thì Phương Gia Lăng đã bước vào. Hôm nay anh không đeo kính, đôi mắt sáng ngời thông tuệ đặc biệt, nhìn quanh phòng họp một vòng sau đó gật đầu. Bắt đầu. Xem chừng hôm nay, không cần đến PPT, Ellie lặng lẽ đi đến sát tường. Bụp bụp, bụp bật hết tất cả các đèn lên. Ánh sáng chiếu xuống, vẻ mặt của mỗi người đều có thể thấy được một cách rõ ràng. Phương Gia Lăng vẫn chưa mở miệng, Tử Quan đã đọc tài liệu trong tay nhanh như gió, mày bất giác hơi nhíu lại. Hôm nay triệu tập cuộc họp này, chắc là mọi người đều biết đến thông tin tập đoàn Quảng Xương đang tìm người thu mua. Phương Gia Lăng ngồi ở ghế chủ tọa, 10 ngón tay đặt ngay ngắn ở trên bàn, nói rất rõ ràng và lưu loát. Điều đó với tập đoàn chúng ta mà nói là một cơ hội rất tốt, có thể bỏ xa đối thủ. Một thời gian nữa, Quang Khoa sẽ tiến hành những dự án quan trọng. Hầu hết những người tham dự cuộc họp đều là cán bộ cấp cao của Quang Khoa. Đối với hướng đi sắp tới của tập đoàn, mọi người đều thể hiện bằng nét mặt cực kỳ bình thản. Chỉ có Tử Quan là cảm thấy hơi bất an. Vì sao Ellie không thông báo cho cô biết? Để tập trung làm tốt dự án này, Quang Khoa sẽ thành lập một tổ chuyên môn. Các vị được mời tham gia cuộc họp ngày hôm nay đều là cốt cán của tập đoàn, cũng chính là thành viên của tổ chuyên môn phụ trách việc thu mua này. Phương Gia Lăng bình thản nói. Từ hôm nay trở đi, xin các vị hãy đồng tâm đồng lòng để toàn lực ứng phó, làm tốt dự án thu mua Quảng Xương lần này. Tim của Tử Quan đập nhanh thêm 2 nhịp. Nhanh chóng, lật dở hết tờ này đến tờ khác trong tập tài liệu của mình. Bất chợt, tên cô đập thẳng vào mắt. Cô trợn mắt to để nhìn. Trong tổ nhỏ này, cô chủ yếu đảm đương công tác, đảm bảo hành chính, hậu cần. Bỗng trong lòng hơi rối ren, Tử Quan không chú ý đến tiếng bàn luận nho nhỏ của những đồng nghiệp ngồi ở trong phòng họp. Có vấn đề gì à? Phương Gia Lăng cũng không ngại lời nói của mình bị chen ngang, bình tĩnh hỏi. Có người trả lời. Tổng giám đốc Phương, tôi nghe nói bên Thượng Duy cũng thành lập tổ thu mua. Phải rồi. Phương Gia Lăng cười. Chủ dự án này bên Thượng Duy là Tiêu Chính Bình. Đó giống như là một hạt muối rơi vào chóc chảo nóng đang sôi trào. Ồ một tiếng, phản ứng có phần khoa trương hơn ban nãy. Không phải là Tiêu Chí Viễn ư? Có người nói đầy ý vị. Vậy có trò hay để xem rồi. Đột nhiên nghe thấy tên Tiêu Chí Viễn, Tử Quan lấy lại tinh thần. Đột nhiên ánh mắt chạm phải điểm nhìn của Phương Gia Lăng. Vì thế cô cũng tỉnh táo hơn không ít. Ánh mắt của Phương Gia Lăng đầy khó hiểu, khiến người khác không thể đoán được. Dường như anh trông thấy vẻ hốt hoảng của cô, nhưng chỉ khẽ mỉm cười rồi rời ánh mắt đi chỗ khác. Quảng Sơn sẽ tiến hành buổi mời thầu công khai ngay tức thì. Anh khẽ khẽ ho khan một tiếng. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, đối thủ làm gì, cụ thể như thế nào không quan trọng. Tôi chỉ yêu cầu mọi người làm tốt công việc của chính mình. Thời gian tiếp theo, những đồng nghiệp của bộ phận chiến lược báo cáo tiến độ những công việc của kế hoạch thu mua. Bên cạnh đó, các bộ phận khác đưa ra yêu cầu cụ thể. Tử Quan cúi đầu nhìn một trang tài liệu của mình. Từng chữ trên trang giấy ấy, cả tiếng Anh và tiếng Trung, đều như yêu ma nhảy múa trước mặt cô. Đọc lên, cảm thấy thật tối nghĩa, khó hiểu. Vất vả lắm mới chống cự được đến lúc than họp. Cô theo thói quen bưng tách cà phê của mình lên. Nhưng lúc này cô mới phát hiện ra chiếc cốc sứ màu trắng đã rỗng không. Hình như đây đã là tách cà phê thứ 3 của cô trong ngày hôm nay, thật là không thể uống tiếp nữa. Tử Quan đứng lên, đồng nghiệp hầu như đã ra về gần hết. Cô xếp lại đám tài liệu trong tay mình, rồi đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, thì bỗng nghe thấy tiếng nói. Cô khó chịu à? Cô lập tức quay đầu lại, là Phương Gia Lăng. Không phải. Tử Quan vội vàng lắc đầu. Sắc mặt không tốt lắm. Phương Gia Lăng nhìn cô nhíu mày. Còn nữa, đừng uống nhiều cà phê như vậy. Họ sánh vai bước ra khỏi phòng họp. Cửa thang máy mở ra. Anh vô cùng lịch sự mời cô vào trước. Tổng giám đốc Phương, dự án này rất là quan trọng. Tử Quan do dự một lát, sau rồi vẫn nói. Tôi chưa từng tham dự, cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Anh không nặng nhẹ, liếc cô một cái. Cô đang khiêm tốn đấy à? Tới tầng 16, Tử Quan nhìn qua thang máy đang mở cửa, chán nản, lắc lắc đầu. Không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa, bèn nói. Không phải, tôi đi trước, tạm biệt. Hôm nay vẫn có thể tan ca đúng giờ. Tử Quan tự lái xe về nhà. Ngồi trên xe, tâm trạng cô rất phiền muộn. Không chỉ vì bữa cơm tối khó nuốt sắp tới, mà còn vì công việc nữa. Đến bây giờ, cô đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao Tiêu Chí Viễn lúc đầu lại nhắc nhở cô, mong cô có thể ngồi vững chắc ở vị trí này. Trên dưới trong công ty, không ai biết đến thân phận của cô. Làm việc ở công ty đối thủ của Thượng Duy, nhưng cô lại là vợ của Tiêu Chí Viễn. Vốn cô phải giấu giếm là để tránh sự nghi ngờ của mọi người. Nhưng lúc này phải làm sao đây? Có lẽ cô nên đến nói thẳng với sếp tổng. Nhưng trong đáy lòng lại có một giọng nói đang nói với cô rằng. Lúc này, thực ra cô cũng không muốn từ bỏ cơ hội trong công tác khó kiếm được này. Tử Quan rất muốn uống thêm một tách cà phê nữa, nhưng cầm tách lên rồi mới phát hiện trong tách không còn gì cả. Cô buồn bực ném cái tách sang một bên, khởi động xe. Xe ở vùng ngoại thành không nhiều, ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng dễ đi. Cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ở phía sau, từ trong kính chiếu hậu. Tiêu Chí Viễn không thích xe giống anh trai anh, thế nhưng trong tay anh cũng có không ít xe. Có điều, chỉ cần có Lạc Lạc bên cạnh là chắc chắn anh sẽ lái chiếc SUV của Đức với không gian rất rộng rãi. Tử Quan xoay vô lăng một tay, tay kia gài chiếc tai nghe màu xanh lên. Điện thoại đổ chuông 2 tiếng thì Tiêu Chí Viễn đã nhận máy. Alo. Cô chưa kịp nói gì thì đối phương đã tỏ ra vô cùng tức giận. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, khi lái xe không được nói chuyện điện thoại. Vậy sao anh còn nghe máy? Tử Quan buột miệng. Anh không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Chuyện gì? Tử Quan hơi phân tâm, bèn giảm tốc độ xe. Chiếc xe phía sau cũng lập tức lái chậm lại theo. Lạc Lạc có ở trên xe không? Có. Em, có một số chuyện muốn nói với anh. Chuyện công việc. Cuối cùng cô cũng nói như vậy. Về nhà nói tiếp. Tiêu Chí Viễn không thèm suy nghĩ, chặn họng cô ngay lập tức. Chắc anh nghĩ công việc của cô chẳng thể có việc gì quá quan trọng nên cúp máy luôn. Tử Quan xuống xe, xe phía sau cũng dừng lại. Cô tiến về 2 bước. Cô thấy Tiêu Chí Viễn xuống xe trước, vòng lên phía trước mở cửa xe bên kia. Một cô gái trẻ bế Lạc Lạc bước xuống, rồi rất tự nhiên giao cô bé đang ngủ cho Tiêu Chí Viễn. Trong tay vẫn cầm tấm chăn mà Lạc Lạc vừa đắp. Đúng là ông chồng trẻ của cô mang phụ nữ về nhà rồi. Mặt Tử Quan chẳng có bất cứ biểu cảm gì, chỉ đứng nhìn. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, trang nhã và rất xinh đẹp. Dáng người rong ròng cao, mái tóc đen dài tới vai, dày và mềm mượt. Các nét trên mặt còn sắc sảo hơn cả những cô diễn viên xinh đẹp trên TV. Mặc một bộ váy liền, áo màu vàng nhạt. Túi xách bên hông và đường ren trên cổ áo đều màu đen, vừa đơn giản vừa tinh tế. Đồng Tĩnh San. Tử Quan mặt không đổi sắc, nhìn họ đi tới. Tiêu Chí Viễn đi đến trước mặt cô, vẻ mặt rất tự nhiên giới thiệu. Tử Quan, đây là Đồng Tĩnh San. Sau đó anh quay sang khẽ mỉm cười với Đồng Tĩnh San, ngữ khí vô cùng thân thiết. Vợ anh, Tăng Tử Quan. Tử Quan bất giác chăm chú quan sát vẻ mặt của Đồng Tĩnh San. Cô ta không có vẻ gì là bất mãn, lập tức giơ tay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net